Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 8, tin nhắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, lập yết hạ, chép 8. Tin nhắn đến chiếc điện thoại chớp đèn xanh. Tin nhắn đến, Nhược Si chạy vào thư phòng. Cô mở tủ lục tứ tung rồi tìm kiếm cái gì đó. Hết tủ này đến tủ khác. Từng ngăn một, cô chống tay thở hổn hển. Ánh mắt vô tình lướt qua cái kệ cao nhất. Quyển sổ màu xanh nằm trên đống giấy tờ kia. Cô nhảy nhảy với tay lấy quyển sổ. Vô tình làm chiếc chân góc trái tủ rơi ra. Rầm, a a a, cô chủ, chiếc tủ gỗ cao lớn đè lên thân hình bé nhỏ của cô. Kính tủ cũng nứt ra, đầy mảnh vỡ trên sàn. Nhược Di xoay người làm mảnh kính cắm sâu hơn vào da thịt. Mọi người nhấc cái tủ lên thì thấy tay chân cô đầy mảnh vỡ cắm vào. Máu lênh láng trên sàn nhà. Người hầu hốt hoảng la lên. Chạy lại đỡ cô. Còn người thì chạy đi tìm Vũ Dương. Cô chủ, cô mau tỉnh dậy. Mau gọi xe cấp cứu. Triệt Đông vừa định đi ăn cơm thì trên xe đẩy bệnh nhân lướt qua làm anh chết sững. Lâm Nhược Di, đưa vào phòng cấp cứu. Mau. Triệt Đông chạy theo đẩy chiếc xe, hối thúc, lấy dụng cụ, kiểm tra thiết bị, chuẩn bị máu. Triệt Đông quay sang phân phó nhóm y tá. Đám y tá sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy anh tự động điều trị cho bệnh nhân. Vì trong bệnh viện này đã có 90 nhân lực là bác sĩ tài giỏi, ưu tú, anh chẳng phải đích thân như thế này. Đường đường là một viện trưởng. Như thế này khiến mọi người phối hợp lúng túng. Sợ rằng chỉ một sai sót sẽ mất cơm. Triệt Đông xoay người gọi điện. Tại sao không ai bắt máy? Anh tắt rồi gọi tiếp. Thiết Kính, tại sao Thất Nghị đang bận gì sao? Trước giờ cho dù là họp hay gì đó, Triệt Đông gọi qua anh vẫn chưa bao giờ từ chối cuộc gọi. Thất Nghị đi ra ngoài ăn cơm rồi. Ăn cơm, hắn đi gặp khách hàng. Cho dù là đi gặp khách hàng thì sao lại không nghe máy của tôi? Triệt Đông bực tức nói. Đợi tớ tới bệnh viện cậu rồi nói tiếp. Trong điện thoại nghe thấy tiếng đập đồ. Thiết Kính hoảng hốt, biết có chuyện xảy ra nên trước hết phải giữ tên này bình bĩnh. Nhược Di, không sao chứ? Thiết Kính đứng nhìn cô nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao yếu đuối. Tay chân đầy vết quấn băng. Không sao. May mà chỉ phần đầu không bị ảnh hưởng gì. Triệt Đông nhìn cô gái nằm dưới giường bệnh. Âu lo, một cô gái mỏng manh như thế làm sao chịu được giông gió cuộc đời đang đến. Thụy Miên đứng bên cạnh Triệt Đông. Nhìn thấy Nhược Di nằm bất tỉnh mê man thì cô vội rút vào người Triệt Đông. Mắt đỏ hoe, thật tội cô ấy. Em là phụ nữ em cũng hiểu được cô ấy đau đớn thế nào. Thân xác đau đớn nằm trên giường bệnh như thế mà tên Thất Nghị khốn nạn kia lại vô tư đi ăn trưa cùng người tình cũ. Thật bất công. Oa a a, Thụy Miên, vợ của Triệt Đông, nổi tiếng là ham vui vô tư vô lo không muộn phiền. Giờ phút này cô đang rút trong người Triệt Đông khóc thương xót cho cô gái nằm bất tỉnh. Triệt Đông thấy vợ khóc thì vô cùng xót. Dỗ dành, bà xã không được khóc. Em đang có thai, khóc không tốt cho con. Triệt Đông dìu vợ ngồi lên sofa. Thụy Miên nghe thế, liền quay sang hậm hực nói. Có phải em sinh con xong? Anh liền không cần em. Anh sẽ vứt bỏ em đúng không? Anh thương yêu em chỉ vì đứa bé trong bụng đúng không? Ô, ô, ô, Triệt Đông lau nước mắt cho cô. Đưa ngón tay lên miệng bảo nhỏ giọng. Không có. Anh chỉ lo cho em. Đợi em sinh xong chúng ta lập tức bay sang Mỹ nghỉ ngơi rồi cùng mua giày cho em được chứ? Triệt Đông nhỏ nhẹ, vỗ lưng rồi ôm cô vào lòng. Thụy Miên nghe đến đi Mỹ mua giày lập tức ngưng khóc. Tâm trạng tốt hẳn, cô cười tươi rạng rỡ. Triệt Đông chỉ biết cười khổ, còn Thiết Kính vội lau mồ hôi. Triệt Đông đỡ vợ vào phòng của viện trưởng để nghỉ ngơi. Thiết Kính cũng quay bước về công ty. Nhược Di từ từ mở mắt nhìn ra cửa. Ánh mắt buồn bã ửng đỏ. Yêu một thứ tình yêu không thuộc về mình. Quả thật đáng. Sư tử nhỏ. Nhược Di giật mình quay lại. Phúc Vĩnh đang đứng trước giường cô. Anh xác định đây đúng là em gái mình thì không nói nên lời. Sư tử. Cả người em bị gờ. Phúc Vĩnh chạy lại giường bệnh. Nhìn em gái lo lắng. Em chỉ bị ốm. Nhược Di cúi đầu không dám nhìn anh trai. Em ốm mà người em đầy vết thương. Em ốm kiểu gì? Ai ăn hiếp em? Còn thất nghị, chồng em đâu? Anh biết rõ cô nói dối. Anh cảm thấy có gì không đúng. Mới nhớ ra cô nằm đây thì thất nghị phải ở bên chăm sóc em gái anh chứ. Nếu hôm nay anh không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không vô tình nhìn thấy cái bảng tên Lâm Nhược Di thì anh cũng không biết cô bị thương như thế này. Thất nghị. Ảnh đi ký hợp đồng ở nước ngoài trước khi em bị thương. Em không muốn ảnh với anh và cha mẹ lo. Nên, được rồi, anh hiểu. Phúc Vĩnh ngồi bên cạnh cô. Phúc Vĩnh trò chuyện một lát rồi cô thiếp đi. Anh đứng dậy đắp lại chăn cho cô thì vừa đúng lúc Triệt Đông cùng Thiết Kính đến thăm cô. Cả hai nhìn anh lạ lẫm. Anh là... Triệt Đông đi đến kiểm tra số liệu trên máy đo thân nhiệt rồi nói. Tôi là anh hai của bệnh nhân. Còn anh, Phúc Vĩnh hỏi. Tôi là viện trưởng, cũng là bác sĩ của Nhược Di. Đây là Thiết Kính. Hơn nữa chúng tôi đều là anh em của Thất Nghị. Triệt Đông quay sang bắt tay anh. Rồi Thiết Kính đi lại gần bắt tay chào. Tình trạng em tôi như thế nào rồi? Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Không sao, chỉ là ngoài da, không bị ảnh hưởng bên trong, cũng sẽ không để lại sẹo. Phúc Vĩnh trầm ngâm, gật đầu rồi chào tạm biệt. Lúc anh đứng trước cửa thì bỗng nhiên dừng lại nói. Nhược Di nói Thất Nghị đang ký hợp đồng ở nước ngoài. Thật đúng là người bận rộn. Phúc Vĩnh nói xong đóng cửa lại để hai người tâm trạng rối bời bên trong. Triệt Đông và Thiết Kính sững người trước câu nói của anh. Phúc Vĩnh nắm chặt chiếc điện thoại. Tay kia nắm thành cú đấm. Mắt nhắm lại. Mệt mỏi dựa lưng vào ghế xe. Tới tứ hợp viện. Nhanh. Vâng thưa cậu chủ. Lập lập. Tin nhắn đến. Nghe thật kỳ bí phải không nào? Tò mò không? Tò mò thì nhớ đón xem chép tiếp theo. Cách chương.